Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 319, giao hàng. 3. TKS siêu lười ca 4/7. Nhan Tuấn Trạch là quyết tâm chuẩn bị rời đi. Mang theo Hương Nhi hướng cửa phòng khách đi đến. Lúc này Hương Nhi cũng có chút buồn bực. Liền nàng biết, diệt trừ quái dị căn bản không nhìn giờ nào. Chỉ cần quái dị còn ở nơi này, năng lực đầy đủ dưới tình huống liền có thể diệt trừ. Không biết Nhan Tuấn Trạch đây là huyên náo cái nào một màn. Hai người đi tới cửa, có chút nóng nảy Tôn Trường Bưu cũng theo tới cửa ra vào. Vợ hắn Ngô Hiểu Yến tựa hồ không biết làm sao, còn tưởng rằng chính mình địa phương nào làm sai, lo lắng bất an cũng đi theo đến. Nhan Tuấn Trạch xoay người nói, không cần tiễn. Tôn Trường Bưu lo lắng xuông, thầm nói ta mẹ nó chỗ nào là đưa ngươi a, ngươi sao có thể hiện tại liền đi đâu? Nhịn không được, chính là muốn mở miệng, bị Nhan Tuấn Trạch một câu lại cấp chặn lại trở về. Các ngươi tại gặp phải quái dị ngày ấy, có phải hay không ăn một cái đưa sai giao hàng? Tôn Trường Bưu sững sờ, gật đầu nói, đúng vậy, kia giao hàng đưa tới lúc vừa vặn mau ăn cơm tối. Ta xem xét cái này ngốc bà nương còn chưa làm tốt cơm. Nhất thời nhịn không được, liền dứt khoát thủ hạ ăn. Cái này giao hàng là thế nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Tôn Trường Bưu rơi vào trần chờ, tựa hồ đang nhớ lại. Ếch là một loại làm trộn lẫn miến, phối liệu có sốt cà chua, cà rốt, thịt bò hạt tròn, mùi vị ê ẩm, canh đều không có, không thế nào ăn ngon. Mì ống, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, lại hỏi, kia đưa giao hàng người dáng dấp ra sao? Nhìn không rõ lắm, Tôn Trường Bưu lắc đầu, người kia vừa ốm vừa cao, hẳn là cũng có hơn 40 tuổi, nhưng chúng ta nơi này ngoài hành lang mì tương đối đen, diện mạo nhìn không rõ lắm, dáng người vừa ốm vừa cao. Dựa theo Tôn Trường Bưu miêu tả, Nhan Tuấn Trạch đem cái này đưa mì ống người cùng cấp Tư Niếp Niếp đưa pizza người kia dung mạo làm so sánh, cảm giác dáng người không sai biệt lắm, hẳn là cùng là một người. Cái này thuyết minh, đưa này quỷ dị giao hàng người cũng không phải rất nhiều. Một cái là cái này nam tử cao gầy, một cái khác là cái kia tử hơi lùn nam tử trung niên. Cái này, đại sư, tại sao phải ngày mai mới có thể diệt trừ quái dị? Mắt thấy Nhan Tuấn Trạch chạy tới ngoài cửa, Tôn Trường Bưu nhịn không được, rốt cục mở miệng hỏi ra tới. Nhan Tuấn Trạch lần nữa dâng lên một cái tao ý chậm rãi dáng tươi cười. Ta không mang công cụ, ra tiểu khu, đi trên đường, Nhan Tuấn Trạch đưa di động móc ra. Xem xét mặt khác mấy cái ăn giao hàng sau náo quái dị gia đình tin tức. Hương Nhi tiến đến bên cạnh hắn, hiếu kỳ nói, tại sao phải ngày mai? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại Hương Nhi, thấy được Tôn Trường Bưu ra hỏa này về sau, ngươi có ý nghĩ gì? Hương Nhi đi theo Nhan Tuấn Trạch nhiều như vậy thời gian, trưởng thành còn là rất nhanh, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn xem ta ánh mắt rất có xâm lược tính chất. Còn có, hắn không đem lão bà của mình làm người một nhà. Còn gì nữa không? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Hắn, Hương Nhi nói quanh co nửa ngày nói không nên lời. Nhan Tuấn Trạch tiếp lời. Hắn khả năng còn đối với chúng ta che giấu cái gì? Đúng, Hương Nhi gật đầu. Hắn luôn luôn không để cho lão bà hắn nói chuyện. Loại người này nhường ta rất phản cảm, cho nên hắn thụ nhiều một hồi tội cũng là tất nhiên. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Hương Nhi buồn bực nói, nếu như hôm nay không diệt trừ quái dị, vạn nhất vừa vặn chính là đêm nay bọn hắn một nhà bị quái dị giết chết đâu. Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười, thấy bên trong một chút trong đầu của chính mình. Khi tiến vào Tôn Trường Bưu trong nhà lúc bắn ra nhiệm vụ tin tức. Không tại nói cái gì. Trở lại sát vách khách sạn. Nhan Tuấn Trạch tâm lý làm dự định, chuẩn bị dùng ngày mai thời gian một ngày, đem sở hữu ăn quỷ dị giao hàng, bị quái dị quấn thân gia đình toàn bộ đi một lần. Cái này gia đình địa chỉ đều tại Thiên Minh Nam Thành khu. Lộ trình không tính quá xa, chờ góp nhặt đủ nhiều tin tức về sau, mới có thể làm ra phỏng đoán hoặc là phán đoán, tìm ra cái này đưa giao hàng người. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng chỉ có tìm tới đưa giao hàng cuối cùng ngọn nguồn. Những cái kia ăn giao hàng người bị quái dị quấn thân vấn đề mới tính chân chính bị giải quyết. Hiện tại nhường hắn từng bước từng nhà thanh trừ mỗi một cái quái dị lời nói. Chỉ sợ mệt chết đi. Trong thời gian ngắn, đừng mong muốn hồi thành phố Thuận Thiên, trở lại khách sạn nằm tại rộng lớn mềm mại trên giường. Nhan Tuấn Trạch rất mau tiến vào mộng đẹp. Hương Nhi thì là tại bên giường trên ghế ngồi một hồi. Chờ Nhan Tuấn Trạch ngủ thiếp đi mới đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Sau đó trùm khăn tắm chân trần đi tới. Đứng tại cửa sổ sát đất phía trước lẳng lặng mà nhìn xem trong màn đêm thành phố này. Nàng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Nhan Tuấn Trạch ở khách sạn lúc. Chính mình liền đứng tại phía trước cửa sổ nhìn một đêm cảnh đêm. Mỗi khi lúc này, Hương Nhi đều có một loại dung nhập vào thành phố này. Dung nhập vào mỗi một cái việc xã giao. Có thể cùng bất cứ người nào không chướng ngại trao đổi thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái này cùng nàng cuộc sống trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng nàng rất say mê. Tôn Trường Bưu nhà. Tại Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi rời đi về sau, Tôn Trường Bưu một khuôn mặt âm trầm xuống, thở phì phò trở lại phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ đóng lại, cởi áo ngoài ngồi ở trên giường, đốt một điếu thuốc, cũng mặc kệ trong phòng thông không thông gió, miệng lớn quất, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Ngô Hiểu Yến càng thêm lo lắng bất an, nàng không phải lo lắng Nhan Tuấn Trạch không có diệt trừ quái gì. Mà là biết trượng phu hiện tại rất tức giận, dựa theo dĩ vãng tao ngộ, cái này tức giận vô cùng có khả năng sẽ vung trên người mình. Ở phòng khách bên ngoài lề mà lề mề đóng lại tivi, kiểm tra cửa sổ, sau đó mới sợ hãi rụt rè mở ra cửa phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ, Tôn Trường Bưu cũng không nhìn nàng, một bên hút thuốc, vừa lên tiếng nói, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Không ngừng muốn chen vào nói, không nhìn thấy ta tại cùng người trừ linh đại sư nói chuyện sao? Có hiểu quy củ hay không? Ngô Hiểu Yến tranh thủ thời gian lắc đầu, bởi vì, ngươi nói, không đúng chỗ nào. Tôn Trường Bưu bỗng nhiên hít một hơi thuốc lá về sau. Đầu thuốc lá nhấn tại tủ đầu giường trong cái gạt tàn thuốc. Chẳng lẽ ngươi không phải tại rửa chén thời điểm nhìn thấy viên kia đầu người? Chẳng lẽ ngươi không có bị dọa chạy? Chẳng lẽ ta không có chạy tới? Ngươi chưa đi đến phòng bếp. Ngươi đẩy ta ngã sấp xuống tại phòng bếp. Người kia đầu cùng ta. Nói chuyện, Ngô Hiểu Yến ấp úng nói. Ta đẩy ngươi sao? Xú bà nương, là chính ngươi ngã vào đi. Tôn Trường Bưu trừng mắt. Chỉ vào Ngô Hiểu Yến nói, này nọ có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, đừng mẹ nó ra ngoài nói loạn, ta cũng không có chạm ngươi, ngươi đẩy ta, Ngô Hiểu Yến như cũ nói, còn kéo lên cửa phòng bếp, ngươi nói thêm câu nữa, Tôn Trường Bưu từ trên giường đứng lên, hai tay bóp thành nắm tay, mặt lộ hung quang, hung tợn trừng mắt phía trước nữ nhân. Ngô Hiểu Yến cấm như ve mùa đông, dọa đến không dám nói nữa. Tôn Trường Bưu một lần nữa ngồi xuống, còn nói người kia đầu nói với ngươi, người mẹ nó đều nhanh dọa ngất, còn có thể nghe thấy đầu người nói chuyện. Ngươi chạy vào phòng ngủ, cho nên không nghe thấy. Ta nghe thấy được, Ngô Hiểu Yến nói, người kia đầu nói cái gì? Tôn Trường Bưu hỏi, nàng hỏi ta. Ngón tay của nàng đi nơi nào? Giấy vệ sinh tại mẹ nó nhà vệ sinh. Tôn Trường Bưu gầm thét lên. Ngươi thế nào không để cho chính nàng đi lấy? kéo, phân không xoa cái rắm, cổ đồ chơi, ngốc bà nương, cả ngày nói chuyện bừa bãi. Không phải, không phải, không phải giấy vệ sinh, là ngón tay. Ngô Hiểu Yến có chút nóng nảy, nhô ra đầu ngón tay của mình khoa tay. Tôn Trường Bưu lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, nằm ở trên giường, đắp kín mền, hung tợn nói, đây là một lần cuối cùng, sau này ấy ngươi lại nói cho người khác biết nói ta đẩy ngươi. Con đóng cửa lại, ngươi nhìn lão tử thế nào thu thập ngươi. Gặp hắn muốn ngủ, Ngô Hiểu Yến một trái tim hơi thả xuống, nhưng cũng không dám lại nói tiếp, chỉ là sợ hãi rụt rè đứng tại trước cửa phòng ngủ. Thẳng đến nghe thấy được Tôn Trường Bưu truyền tới tiếng lẩm bẩm, tin chắc đối phương đã ngủ, Ngô Hiểu Yến lúc này mới dám di chuyển, chậm rãi đi tới bên giường, cởi xuống áo ngoài, đem chăn mền nhấc lên một góc, lặng lẽ chui vào. Nàng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ đem trượng phu đánh thức sau lại sẽ trách tội chính mình. Thẳng đến nằm xuống hậu thân tử cũng là dính sát phía bên mình mép giường, nằm ngang một cử động cũng không dám. Nếu như đổi thành một cái thần trí tốt một chút nữ nhân, lúc này khẳng định là không dám cùng Tôn Trường Bưu cùng nhau ngủ. Ninh Khả đi ngủ ghế sofa đều được, nhưng Ngô Hiểu Yến khác nhau. Nàng đang động qua não bộ giải phẫu về sau, trí lực quả thực giảm xuống nhiều, có khi lúc thanh tỉnh còn có thể không hề hay biết chảy nước miếng. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, vợ chồng nên cùng ngủ một cái giường, dù là liên quan lại không tốt, xả đến chăn mền cũng không có hoàn toàn che lại thân thể, chỉ là đóng hơn phân nửa. Ngô Hiểu Yến không cảm giác được lạnh về sau, nàng lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, vừa mới bị đâm phá đầu ngón tay bên trên, kia mấy cây mái tóc màu đen đã hoàn toàn dài đi ra, quấn quanh ở Ngô Hiểu Yến ngón tay xung quanh. Nàng rất sợ hãi, nhưng nàng không dám đem việc này nói cho chồng biết, chỉ sợ Tôn Trường Bưu biết về sau, đối với mình lại là một trâu thóa mà thậm chí là ẩu đả. Ngủ một giấc, ngủ một giấc đứng lên ngày mai liền không sao. Ngô Hiểu Yến âm thầm trấn an chính mình. Trong phòng rất nhanh an tĩnh lại, trừ Tôn Trường Bưu ngẫu nhiên vang lên tiếng lẩm bẩm, còn có một trận cực kỳ nhỏ tiếng sột soạt thanh đứt quãng vang lên, ước chừng 3 giờ sáng tả hữu. Tôn Trường Bưu tỉnh, hắn là bị thứ gì cấp đâm tỉnh, theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh về sau. Tôn Trường Bưu nhất thời còn có chút mơ hồ, cảm giác chính mình còn đang nằm mơ. Trong phòng ngủ rất hắc ám, nhưng ngoài cửa sổ có ánh sáng xuyên thấu vào, còn không đến mức cái gì đều nhìn không thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, sau đó mới phản ứng được vừa mới cánh tay của mình bị thứ gì ghim một chút, bị đâm phương hướng tới gần Ngô Hiểu Yến ngủ phía bên kia. Tôn Trường Bưu quay người đem tủ đầu giường đèn mở ra, lại quay người trở lại, hướng Ngô Hiểu Yến phương hướng nhìn lại, phát hiện nữ nhân này ngủ rất ngon. Xú bà nương, trên người là những thứ gì? Đặt lên giường đâm người. Tôn Trường Bưu hùng hùng hổ hổ, theo phương hướng của hắn chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân này lộ ra bên ngoài chăn tóc. Hắn một phát bắt được chăn mền bỗng nhiên xốc lên, phát hiện lại còn là tóc, lại một nhìn kỹ, giờ phút này Ngô Hiểu Yến thân thể đã bị lượng lớn tóc quấn quanh kiện hàng. Chỉ có thể nhìn thấy hai chân mũi chân vị trí, thân thể địa phương khác tất cả đều bị cái này khủng bố dày đặc tóc nơi bao bọc, sợ hãi một hồi cùng cảm giác buồn nôn vọt tới. Tôn Trường Bưu buồn ngủ nháy mắt hoàn toàn không có, giật cả mình. Nhanh chóng bò xuống giường đứng lên, liền dép lê cũng không mặc. Một màn trước mắt phi thường quỷ dị, cái này dày đặc tóc dài không chỉ có bao trùm Ngô Hiểu Yến thân thể, hơn nữa lại còn đang ngọ nguậy, giống như từng cây mảnh hắc rắn quay chung quanh Ngô Hiểu Yến hoàn lượn quanh, thậm chí đã bắt đầu hướng thân thể nàng xung quanh lan ra. Mình bị thứ gì đâm tỉnh? Khẳng định chính là những cái kia lan tràn tới tóc dài. Tôn Trường Bưu thần sắc tái nhợt, nhịn không được dùng mình một cái, một trận hoảng sợ. Thê tử hiện tại nằm ở trên giường vậy mà không có một chút động tĩnh, không biết có phải hay không là đã chết. Điểm này hắn tạm thời sẽ không quan tâm, rón rén hướng cửa phòng ngủ đi đến. Hiện tại Ngô Hiểu Yến biến thành cái dạng này, Tôn Trường Bưu đã không có mảy may dũng khí tiếp tục ở lại đây. Hắn chỉ muốn mau thoát đi, đi đến cửa phòng ngủ, đưa tay đè lại chốt cửa, đang muốn dùng sức, đột nhiên, sau lưng truyền đến thê tử thanh âm. Trường Bưu. Tôn Trường Bưu quay đầu nhìn lên, liền gặp bị lượng lớn lông tóc quấn quanh thê tử không biết lúc nào đã ngồi dậy. Một cái đen như mực hình người, bên ngoài thân còn có vô số lông tóc đang ngọ nguậy. Này hình người giờ phút này đang đối mặt chính mình, phát ra mơ hồ mơ hồ. Tôn Trường Bưu cả người dọa đến bỗng nhiên lắc một cái, mở ra cửa phòng ngủ liền chạy ra ngoài, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, vọt vào đối diện con trai phòng ngủ, đem cửa đóng chặt lại, sau đó mở ra tủ quần áo chui vào, quay người lại, đem cửa tủ quần áo chậm rãi kéo căng, xuyên thấu qua trên cửa thông gió lỗ nhìn ra phía ngoài. Trường Bưu. Ngô Hiểu Yến thanh âm còn tại vang lên, không nhanh không chậm, lập tức truyền đến lượng lớn thanh âm huyên náo. Nữ nhân này tựa hồ đi theo xuống giường. Tôn Trường Bưu toàn thân run dữ dội hơn, hắn hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, mãnh liệt cảm giác đau đem hắn lực chú ý theo sợ hãi bên trên rời đi. Chuyên chú ở bên ngoài truyền đến tiếng vang bên trên, kia tiếng sột soạt âm thanh đi ra phòng ngủ, đi tới ngoài phòng ngủ hành lang, từ từ đi xa, tựa hồ hướng phòng khách phương hướng, lập tức lại là một phen Trường Bưu vang lên. Quả nhiên theo phòng khách bên kia loáng thoáng truyền đến, Tôn Trường Bưu hít sâu một hơi, cảm giác không phải sợ như vậy. Hắn từ từ mở ra cửa tủ quần áo, đi đến con trai cửa phòng ngủ về sau, nằm ở trên cửa nghe một hồi. Ban đầu còn có thể nghe thấy tiếng sột soạt âm thanh ở phía xa, nhưng về sau liền nghe không được. Tựa hồ Ngô Hiểu Yến trong phòng khách ngồi xuống, hoặc là về tới phòng ngủ chính, một lần nữa nằm ở trên giường. Tôn Trường Bưu liền thở mạnh cũng không dám. Đợi một hồi, đưa tay nắm cái đồ vặn cửa, chuẩn bị mở cửa nhìn xem. Vừa rồi chính mình hoảng hốt chạy bừa chạy nhầm phương hướng. Nếu như kia bị tóc bao trùm thê tử hồi phòng ngủ chính đi, hắn hiện tại mở cửa liền có thể lập tức chuồn đi, xuyên qua phòng khách mau thoát đi nơi này. Đang muốn vặn vẹo chốt cửa lúc, một thanh âm ngay tại ngoài cửa bỗng nhiên vang lên. Trường Bưu. Tôn Trường Bưu dọa đến run một cái, tranh thủ thời gian thu tay, quay người phóng tới còn mở rộng ra cửa tủ quần áo. Động tác nhanh đến mức không gì sánh kịp, mà lúc này sau lưng đã truyền đến ngoài cửa vặn vẹo chốt cửa thanh âm. Trường Bưu. Tôn Trường Bưu một cái bước xa bước vào trong tủ treo quần áo. Còn tốt lòng bàn chân toàn bộ là quần áo, không có truyền ra tiếng động, trở tay liền đem cửa tủ quần áo mang lên. Ba, ba, con trai cửa phòng ngủ mở ra thanh âm, cùng cái này cửa tủ quần áo đóng kín thanh âm vừa vặn đồng bộ ăn khớp. Trốn ở trong tủ treo quần áo Tôn Trường Bưu giờ khắc này cảm giác liền tâm tạc đều ngừng đập. Hắn cơ hồ là ngừng thở, chậm rãi tại trong tủ treo quần áo xoay người, sắc mặt sợ hãi, nhìn ra phía ngoài, xuyên thấu qua cửa tủ quần áo miệng thông gió. Hắn thấy được toàn thân bị tóc dài bao trùm thê tử chậm rãi đi đến. Cái này tóc dài đem Ngô Hiểu Yến thân thể quấn quanh rất chặt, đến mức chỉ có thể nhìn thấy một cái cớ phát nơi bao bọc hình người hình dáng. Bóng người này trải qua con trai ngủ cái giường kia, lại đi qua bàn đọc sách, sau đó chậm rãi tới gần mặt này tủ quần áo. Trường Bưu. Mơ hồ thanh âm theo dày đặc tóc bên trong truyền ra, bằng thêm mấy phần quỷ dị. Tôn Trường Bưu trốn ở trong tủ treo quần áo, nhìn chòng chọc vào kia đến gần tóc thân thể, mặt đều nghẹn phát xanh, hô hấp trực tiếp đứng im, tóc kia bao trùm thân thể tựa hồ tại chuyển động đầu. Xem bốn phía động tĩnh, chỉ một lúc sau, đầu của nàng không tại chuyển động, mà là mặt hướng ngay phía trước tủ quần áo, nửa người trên nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn dán tại cửa tủ treo quần áo bên trên. Nhìn thấy một màn này, Tôn Trường Bưu con mắt đều nhanh lồi ra tới, xuyên thấu qua miệng thông gió nhìn chằm chằm quỹ bên ngoài viên kia bị tóc kiện hàng đầu. Cứ như vậy dừng lại 3 giây đồng hồ, hắn cảm thấy dẫm tại trên quần áo hai chân có chút ngứa. Bởi vì không kịp xuyên dép lê, hắn lúc này là chân trần nha. Không được, càng ngày càng ngứa, không chỉ có là mũi chân, còn có gót chân, bắp chân cũng bắt đầu ngứa đứng lên. Hắn nhịn không được đưa tay cào đi, chợt mò tới bắp chân bên trên quấn quanh vài sợi tóc. Tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét, phát hiện có rất nhiều cọng tóc đã từ tủ quần áo cửa phía dưới chui đi vào, bò lên trên hai chân của mình. Xoạt một phen, cửa tủ quần áo mở ra, bị tóc dài kiện hàng thân thể đứng tại tủ quần áo bên ngoài. Đầu nhanh chóng vặn vẹo hai cái, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Trường Bưu, ngươi trông thấy ta ngón trỏ sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?